Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 303 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế, bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lần này, hắn nhưng là mang không ít người đến đây tìm Trần Bình phiền phức. Nếu là Trần Bình dám gây chuyện thị phi, vậy hắn tất nhiên sẽ cho đối phương một bài học. Trần Bình cướp đi cơ hội của mình, hơn nữa còn dạng này trào phúng mình. Hắn loại này thiên chi kiêu tử, một loại tồn tại, làm sao có thể chịu đựng được đây? Từ nhỏ đến lớn, hắn liền chưa từng có nhận qua bất kỳ đả kích, luôn luôn đều là cực kỳ thụ bảo hộ tồn tại. Bất luận là ai, cũng sẽ ở các loại chiến đấu bên trong cố ý thua cho mình, bởi vậy có thể thấy được thân phận địa vị của hắn đến cùng trân quý đến mức nào. Chính là bởi vì có gia đình như vậy hoàn cảnh, cho nên hắn xưa nay không cảm thấy mình sẽ thua. Loại này không hiểu thấu, tự tin xác thực nguồn gốc từ gia đình. Nghe được những lời này về sau, mọi người đáy mắt đều hiện lên một tia trào phúng. Bọn hắn cảm thấy cái đồ chơi này quá tự tin. Lâm Tây Nham nhìn thoáng qua cái tên mập mạp này, cũng không nói lời nào. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế ngớ ngẩn người, cũng dám trêu chọc Trần Bình. Đây là đầu óc không dùng được sao? Bất quá, hắn cũng không nói gì. Dù sao, dài như vậy một đoạn thời gian không gặp, hắn cũng muốn cảm thụ một chút nhà mình huynh đệ thực lực. Không để ý tới ta đúng không? Rất tốt, vậy liền đừng trách lão tủ cái bàn đều cho người vén. Nằm nói xong lời này về sau, cực kỳ phẫn nộ hét to lấy đối với hắn mà nói, muốn xốc hết lên một cái bàn vẫn là vô cùng sự tình đơn giản. Thoáng một cái, hắn xử xuất sức bú sữa mẹ, không ngừng tại cùng cái bàn làm đấu tranh. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, bất luận như thế nào, mình cũng không có cách nào có thể đem cái này vừa lên cái bàn cho xốc lên. Cảm giác cái bàn này đã triệt để đỉnh tại trên mặt bàn. Người liền toàn bộ sức mạnh đều không có sao? Lão hòa thượng ở bên cạnh mở miệng cười. Hắn không nghĩ tới người này liền khí lực đều không có. Hắn cũng biết nguyên nhân này là bởi vì Trần Bình ngăn chặn cái bàn, không làm cho đối phương nâng lên. Thế nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng lão hòa thượng muốn chế giễu đối phương. Hắn cũng không muốn bị gia hòa này nửa chút mặt mũi. Mập mạp sắc mặt trở nên rất khó coi. Không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành bộ dáng này. Hắn vẫn cho là mình có biện pháp có thể giải quyết vấn đề. Chỉ ít, chỉ cần mình đem người cho mang đến, liền nhất định có thể thành công giải quyết Trần Bình. Thế nhưng là không nghĩ tới, chẳng lẽ là thành công mang tới, Trần Bình lại không biện pháp giải quyết. Nhìn thấy Trần Bình bộ dáng này, đáy mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối. May mắn, người bên cạnh cũng coi là có nhãn lực gặp, trực tiếp liền đi tới hỗ trợ. Nhìn thấy đối phương trợ giúp mình khiêng bàn dáng vẻ, mập mạp đầy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. May mắn có người nguyện ý tới hỗ trợ, không phải hắn đây không phải sẽ mất mặt chết sao? Mình hoa giá cao tiền mời những cái này thủ hạ, quả nhiên chính là hữu dụng. Lão gia, ngươi không sao chứ? Không muốn cùng gia hỏa này lãng phí thời gian, hắn chẳng qua là quá khứ mây khói thôi. Một cái đại lực sĩ trực tiếp liền đi tới, rất là nghiêm túc mở miệng nói. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể trợ giúp nhà mình lão già đem sự tình giải quyết, như vậy hắn liền có thể lên như diều gặp gió. Khí lực của hắn phi thường lớn, tùy thời tùy chỗ đều có thể giải quyết địch nhân. Trong mắt hắn xem ra, Trần Bình cũng không có cái gì ghê gớm, hắn chẳng qua là một cái hơi có chút thực lực tồn tại thôi. Mà lại tất cả người tu hành đều có thể nhìn ra được Trần Bình đây là tại cố ý gây chuyện, nghĩ trăm phương ngàn kế làm khó dễ người một nhà. Đã như vậy, vậy hắn tự nhiên là muốn thay lão gia của mình thay trời hành đạo. Hắn nguyên vốn cho là mình sẽ xuất hiện xốc lên cái bàn, ngay sau đó giải quyết Trần Bình một màn này. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn thế mà liền cái bàn đều vén bất động. Cái này thật sự là mất mặt có chút quá phận đi. Cái bàn này làm sao vén bất động? Nét mặt của hắn bên trong mang theo vẻ kinh hoàng, nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế cái tình huống. Cái đồ chơi này nhưng không thể khinh thường, thực lực cũng so chính mình tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều. Trần mình cái này một động tác, nháy mắt liền làm cho đối phương triệt để nghiêm túc. Hắn biết đối phó Trần mình phương pháp ngươi cần đổi một chút, chỉ dựa vào lực lượng thủ thắng là tuyệt đối không có khả năng. Vừa nhìn lên biết Trần mình cái này người lực lượng tuyệt đối vượt mức bình thường, cho nên dựa vào lực lượng thủ thắng là tuyệt đối không có cách nào. Hắn hướng thẳng đến người bên cạnh, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để đám người này nắm chặt thời gian đi giải quyết Trần Bình. Bọn hắn nơi này có tốc độ rất nhanh người, cũng có thực lực người rất mạnh mẽ. Nói tóm lại, mỗi người đều có các bản lĩnh. Mọi người ngay ở chỗ này vọt thẳng lấy Trần Bình ra tay. Trong mắt bọn hắn xem ra, Trần Bình thực lực cũng không yếu. Cho nên, mọi người muốn đối phó Trần Bình, đó cũng là có bản lĩnh. Nhìn thấy cả đám trở hướng phía công kích mình mà đến, Trần Bình chỉ muốn cảm khái một câu, ngu muội vô tri. Bọn hắn thậm chí đều không rõ ràng mình thực lực liền dám như thế tùy tiện ra sân. Đây không phải ngu xuẩn, còn có thể là cái gì? Nếu như ta là các người, ta cũng sẽ không như thế ngu xuẩn. Trần Bình vỗ vỗ cái bàn, sau một khắc, cái bàn này liền lật tung. Cái bàn này bị lật tung cũng liền thôi. Càng khủng bố hơn chính là cái bàn này thế mà nổ thành mảnh vỡ, hướng phía mọi người tại đây vén đi qua. Mấy người khác nội tâm đều cực kỳ sợ hãi, bọn hắn lo lắng cho mình bị công kích đến, cho nên không ngừng tranh né lấy. Mà những cái kia thực lực hơi cường đại một điểm, không có cái này lo lắng, bọn hắn tự nhiên cũng liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thế nhưng là khi bọn hắn bị cái bàn mảnh vỡ nổ đến trong nháy mắt đó, tất cả mọi người mộng. Cái này một cái mảnh vỡ xuống dưới, trực tiếp liền cướp đi cái mạng nhỏ của bọn hắn. Những cái kia trốn qua một kiếp người, trong lòng cũng cảm thấy sợ không thôi. Trong ánh mắt của bọn hắn hiện lên một vẻ bối rối. Tất cả mọi người đang điên cuồng tránh né lấy, muốn bỏ trốn trói buộc. Thế nhưng là trên mặt bàn những cái kia dài nhỏ vô cùng mì sợi. Thế mà trong nháy mắt hóa thành một đạo dây thừng đồng dạng đồ vật. Trực tiếp liền đem bọn hắn cho triệt để cuốn lấy. Tất cả mọi người ở bên cạnh điên cuồng cầu trợ, trong ánh mắt của bọn hắn cũng mang theo một vẻ bối rối, muốn mau thoát đi nơi đây. Mập mạp cũng không nghĩ tới thực lực của đối phương sẽ cường đại như vậy, nội tâm cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Đây là cái tình huống như thế nào? Ngươi là ai? Lại có thể lợi hại thành cái dạng này? Mập mạp liên tiếp lui về phía sau. Hắn ban đầu cũng biết người này lợi hại trình độ rất là khoa trương, nhưng không nghĩ tới có thể khoa trương thành bộ dáng này. Hiện tại hắn có thể nói được là triệt để sợ hãi, không nguyện ý lại lẫn vào việc này. Hắn nhìn thoáng qua phía trước, vừa vặn có cái có thể cơ hội thoát đi. Hắn trực tiếp liền chuẩn bị từ nơi này chạy trốn. Thời dịp này, hắn nhanh chóng hướng phía trước chạy thục mạng. Lời nhắc cùng ngươi ở đây lãng phí thời gian. Ta là tuyệt đối không thể lại trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Mập mạp cũng là một cái cực kỳ có tôn nghiêm người. Hắn luôn luôn đều cảm thấy mình tuyệt đối không thể lại trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Bao quát Trần Bình xác thực biểu hiện ra ngoài thực lực phi thường cường đại. Thế nhưng là kia có thế nào, đối phương coi như ngươi là thiên thần hạ phàm, vậy hắn cũng tuyệt đối không khả năng sẽ có nửa điểm muốn ý thỏa hiệp. Trừ phi muốn hắn bệnh. Mập mạp là một kẻ có tiền, hắn vô ý thức lấy vì sự tình gì cũng có thể dựa vào lấy tiền tài đến giải quyết. Nhìn thấy cái này người muốn chạy trốn, Lâm Tây Nhàm trực tiếp liền vươn tay hướng phía trước bỗng nhiên nhất câu. Mập mạp cả người không bị khống chế, trực tiếp liền chạy trở về. Mập mạp cũng không nghĩ tới mình thế mà bị bắt trở về. Hắn cho là mình có thể dễ như trở bàn tay đi ra ngoài. Gặp loại tình huống này, đáy mắt của hắn cũng mang theo một chút hoảng hốt. Không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Ngươi làm gì? Đem ta thả ra. Hắn vội vàng hấp tấp mở miệng nói, đáy mắt mang theo thần sắc kinh khủng. Không biết mình hẳn là phải làm sao. Muốn để hắn mở miệng cầu xin tha thứ, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng là tình huống hiện tại giống như có chút không thích hợp. Lâm Tề Nhàm thực lực của người này nhưng không thể khinh thường. Hơn nữa, nhìn cái dạng này, thực lực cũng rất mạnh. Quan trọng hơn chính là Lâm Tề Nhàm gia hỏa này so trong tưởng tượng còn muốn khoa trương nhiều. Hắn tại những thế giới này bên trong hỗn lâu, luôn luôn đều là không thèm để ý chút nào, bất luận cái gì giết chóc. Liền xem như đem đối phương tiện tay giết, hắn cũng không để ý tới. Cảm nhận được sát ý nồng nặc về sau, hắn xem như chưa để sợ hãi. Rất rõ ràng, gia hỏa này là dự định giết mình, hắn nhưng căn bản cũng không dám tiếp tục. Gọi ngươi dừng lại, ngươi không phải ở đây giày vò, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Nghe được Lâm Tề Nhàm về sau, mập mạp trực tiếp liền hai chân như nhũn ra. Ngay sau đó, một cỗ mùi thối chuyển đến, tất cả mọi người cũng cau mày lên. Cho dù bọn hắn là thực lực cường hãn người tu hành, bọn hắn cũng rất khó chịu đựng được những mùi này. Thế cảnh này, Lâm Tề Nhàm có chút ghét bỏ, trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Gia hỏa này biểu hiện cũng quá không thể tưởng tượng. Mập mạp bị ném trên mặt đất về sau, lộ nhào hướng phía trước chạy tới. Nội tâm của hắn cực kỳ bối rối, hận không thể có thể khẩn cầu lấy Trần Bình tha thứ chính mình. Hắn cũng biết đám người này là Trần Bình thủ sát, cho nên lúc này thỉnh cầu Trần Bình là thích hợp nhất. Ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ngươi chính là lão đại của ta, từ nay về sau ta đều duy trì ngươi. Mập mạp lúc này cũng không dám lỗ mãng, trên mặt của hắn mang theo thần sắc kinh khủng, quỳ gối Trần Bình trước mặt không ngừng dập đầu. Nhìn thấy đối phương cái này sợ không được bộ dáng, Trần Bình nhíu mày. Gia hỏa này nhìn qua cũng quá khoa trương một điểm, hắn không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian, phất phất tay để hắn xéo đi nhanh lên. Được rồi, các ngươi cũng đừng tại cái này lãng phí thời gian của ta, cút nhanh lên đi. Ghê nhớ, không phải nghĩ biện pháp đến tìm người khác phiền phức, không phải ngươi sẽ chỉ gặp được càng nhiều phiền phức. Trần Bình nhìn đối phương một chút, đáy mắt mang theo một tia khinh thường. Hắn xác thực không có tâm tư cùng loại này kẻ yếu đối kháng. Mập mạp trực tiếp liền bị thả đi. Giờ này khác này, Trần Bình tại đáy mắt trải qua một tia bất đắc dĩ. Không có nghĩ tới, tên này cười nhiên như thế phế vật. Hắn biết rõ mình khẳng định sẽ bị trả thù. Thế nhưng là cái này đối với hắn mà nói, căn bản cũng không trọng yếu. Trần Bình cũng không thèm để ý ai sẽ ra tay với mình. Những người này đều chẳng qua là kẻ yếu thôi. Thực lực bản thân vốn là không mạnh, liền xem như ám toán, hắn cũng tuyệt không có khả năng thành công. Lâm Tề Nhàm, người này tương đối, Trần Bình đến nói, tương đối thủ đoạn độc ác. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn đối phó Trần Bình, vậy liền chỉ có một con đường chết. Nhìn thấy mập mạp trực tiếp liền chạy ra ngoài, Lâm Tề Nhàm trực tiếp liền vươn tay bắt lấy hắn, đáy mắt của hắn mang theo một tia khinh thường thần sắc. Liền ngươi còn muốn chạy, thật là nghĩ quá nhiều, ta một mực cũng không tính bỏ qua ngươi. Lâm Tề Nhàm, hắn trực tiếp động thủ đem bọn hắn đám người kia bắt lại. Mập mạp còn cho là mình có thể thuận lợi bỏ trốn đâu, không nghĩ tới kết cục là như thế, khiến người thất vọng. Ngươi không thể đụng đến ta, ta có thân phận, ta là một cái người rất lợi hại. Thẳng đến cuối cùng, mập mạp lấy dũng khí, hắn cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đối phương. Trên thực tế, hắn cũng đang đánh cược, hắn muốn thử nghiệm giải quyết cái này nguy cơ. Thế nhưng là Lâm Tề Nhàm căn bản cũng không có đem nó để ở trong lòng. Gia hỏa này liền xem như thực lực lại thế nào cường hãn, cái kia cũng không liên quan đến mình. Coi như sau lưng của hắn có rất không được thân phận, đó cũng là không liên quan mình sự tình. Nhìn thấy Trần Bình bộ dáng về sau, mập mạp cũng thở dài. Hắn biết mình thoáng một cái là triệt để xong đời. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể để Trần Bình xem ở trên mặt mũi cứu mình một thanh đâu. Không nghĩ tới Trần Bình cũng là lãnh khốc như vậy vô tình, không có bất kỳ cái gì muốn cứu viện ý tứ. Lâm Tề Nhàm trực tiếp liền vươn tay, một phát bắt được mập mạp cổ, hạ một tên mập tan thành mây khói. Lão hòa thượng thấy cảnh này cũng rất là khen ngợi, hắn cho rằng cử động này thực sự là quá mức nghiện. Mọi người đều biết gia hỏa này qua một đoạn thời gian khẳng định sẽ trả đũa Trần Bình, hơn nữa còn sẽ dùng các loại tùy tiện thủ đoạn, có thể nói được cực kỳ buồn nôn. Từ mập mạp vừa mới nói kia một phen liền có thể nghe được, hắn tuyệt đối là một cái có bối cảnh người, mà lại bối cảnh khẳng định còn không tầm thường. Nếu để cho đối phương nghĩ biện pháp đối phó Trần Bình, vậy khẳng định sẽ dùng rất ác độc thủ đoạn. Trần Bình cũng không nghĩ tự tìm phiền phức. Hắn biết cái này thân người phần bối cảnh khẳng định rất mạnh. Đã như vậy, vậy hắn cũng không cần thiết không phải lưu lại mập mạp một cái mạng. Chẳng qua ta cảm giác người này phía sau thực lực coi như không tệ, nếu như không có đoán sai, thế lực sau lưng hắn khẳng định còn sẽ tới tìm người gây chuyện. Bọn hắn những người này cũng không phải cái gì đồ tốt. Lâm Tề Nham thở dài, trong lòng của hắn phi thường nhẹ nhõm. Tiếp xuống, nhưng phiền phức đại lão. Ta cũng không có cách nào. Thế giới này chính là như thế. Rõ ràng ta cũng không muốn ra tay với bọn họ làm chút gì. Thế nhưng là bọn hắn lại mình muốn đi qua tìm phiền toái. Ta cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ nha. Hắn đúng là nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao đám người này sẽ như thế kỳ quái? Rõ ràng mình cái gì cũng không làm. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn muốn điên cuồng như vậy công kích mình. Có người chính là không thể gặp người khác tốt. Thực lực của người cường đại như vậy, có bao nhiêu người độ kiếp, đó cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ bất quá, đám bọn hắn bọn gia hỏa này, tiếp xuống khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đến báo thù của người. Chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Lâm Tây Nham cũng thở dài. Hắn ở đây đợi một đoạn thời gian rất dài, trong lòng rất rõ ràng những địa phương này sẽ có cỡ nào hỗn loạn. Ngay lúc này, trong một cái sơn động, một đám người trên mặt đều lộ ra rất là bất mãn thần sắc. Đây là có chuyện gì? Mập mạp xảy ra vấn đề sao? Bọn hắn là một đám thực lực cực kỳ cường đại tán tu. Ngày bình thường, bọn hắn căn bản cũng không có thể sẽ làm ra rời đi sơn động sự tình, bởi vì bọn hắn nóng lòng tu hành, đối với thực lực cái gì cực kỳ coi trọng. Cho nên, bình thường bọn hắn đều tránh ở địa bàn của mình, cố gắng tu hành, tuyệt sẽ không lãng phí từng giây từng phút. Cái sơn động này xem như một nơi động thiên phúc địa đồng dạng địa phương, cho nên bọn hắn từng cái đều rất thích nơi này. Ở nơi này tu hành, không chỉ có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, còn có thể khiến cho nguyên khí của mình trở nên càng thêm tinh thuần. Nhưng là người tu hành chỉ dựa vào tự thân năng lực là tuyệt đối không được. Mỗi một cái người tu hành đều cần dùng lượng lớn dược vật cùng một chút pháp bảo đến trồng chất. Tu hành xếp hàng tại vị thứ nhất dĩ nhiên chính là tiền. Không có tiền, nửa bước khó đi, không chỉ là sinh hoạt hàng ngày. Liền những người tu hành này cũng là như thế. Cho nên bọn hắn mọi người liền liên hợp lại, cộng đồng nâng đỡ một cái thực lực tương đối cường hãn thương nhân để hắn trợ giúp mình kiếm tiền. Cái này người một khi kiếm được tiền, liền sẽ cho bọn hắn mua lượng lớn bảo bối đến cung cấp bọn hắn tu hành. Tương đối mà nói, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn bảo hộ đối phương. Nếu như mập mạp gặp cái gì nguy hiểm, bọn hắn cũng sẽ hỗ trợ giải quyết. Cho nên mập mạp chết rồi. Sắc mặt của mọi người đều phi thường khó coi. Bọn hắn cứ như vậy nhíu mày nhìn xem bên ngoài sơn động. Đã dạng này, kia chẳng phải đại biểu cho chúng ta tài lộ đã triệt để đoạn mất sao? Muốn cái gì đòi tiền? Tiếp xuống chúng ta còn thế nào tu hành? Chúng ta tu hành tốc độ sẽ so người khác chậm rất nhiều. Cái này cũng không là một chuyện tốt nhỉ? Tất cả mọi người hùng hùng hồ hồ mở miệng. Bọn hắn đều cảm thấy đây là một kiện phi thường chuyện phiền phức. Quan trọng hơn chính là hiện tại nhất định phải đem phía sau người kia tìm ra. Nhất định phải biết bọn hắn đến tột cùng là cái thân phận gì. Nếu như đối phương có thể thay thế mập mạp, thay bọn hắn xuất tiền, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nói rất đúng, mọi người chúng ta thực lực cũng không yếu. Muốn đối phó một người như vậy, khẳng định vẫn là rất đơn giản. Lúc này cũng có người đề nghị muốn đi đối phó một chút cái này đoàn người. Dù sao đối với bọn hắn đến nói, mình có được loại này thực lực cường hãn, muốn đối phó một cái người tu hành hoàn toàn không là chuyện gì. Bọn hắn đã sớm tại mập mạp trên thân lắp đặt truy tung hết thảy, cho nên bọn hắn có thể tùy thời tùy chỗ tìm tới mập mạp chết đi vị trí. Rất nhanh, bọn hắn liền trực tiếp định vị. Đám người này trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt thần sắc, bởi vì bọn hắn phát hiện vị trí này cũng không phổ thông. Thế mà là cái kia bộ lạc, mập mạp tại cái kia bộ lạc bảo tàng trong các làm gì? Bọn hắn đều có chút không rõ ràng cho lắm đây là cái tình huống như thế nào. Những cái kia kẻ ngoại lai cũng không biết bảo tàng các là cái gì cấu tạo, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không rõ ràng, nội tâm của bọn hắn có chút khủng hoảng. Mọi người đều biết nơi này cũng không phải người bình thường có thể đi được. Cái này bảo tàng các phía sau lão đại thế nhưng là rất lợi hại nha. Nếu như muốn chúng ta đi đối phó, kia hơn phân nửa sẽ... Tất cả mọi người đối với người sau lưng này cảm thấy phi thường sợ hãi. Bọn hắn cũng rõ ràng tình huống này tuyệt đối rất nguy hiểm. Chúng ta đi qua nhìn một chút rồi nói sao? Ai biết là chuyện gì xảy ra đâu? Lại nói, không phải nói cái kia lão đại đã mất tích một đoạn thời gian rất dài sao? Không chừng đã chết nữa nha. Chúng ta không cần thiết lo lắng như vậy. Tất cả mọi người hẹn nhau trực tiếp đi quên nơi đây. Tất cả mọi người tại bảo tàng các cổng nhìn xem. Hành tung của bọn hắn phi thường rõ ràng. Chỉ cần không có xảy ra vấn đề gì, vậy bọn hắn liền phải đi tìm người kia phiền phức. Cũng vào thời điểm này, cái kia phụ trách tiếp đãi mập mạp nữ nhân cũng đi ra. Người có chưa từng nhìn thấy một tên mập? Trong đó, một cái nam nhân rất không có lễ phép mở miệng nói. Hắn cái này một cái thái độ thực sự là quá mức phách lối, đem người xung quanh đều dọa đến không được. Nữ nhân này trong lòng cũng có chút bối rối, lên trực tiếp như vậy đem những gì mình biết sự tình toàn bộ đều nói ra, hoàn toàn không dám cùng đối phương có nửa điểm ý kiến. Ta nhìn thấy qua có một tên mập, sau đó cùng một người dáng dấp rất đẹp trai nam nhân có mâu thuẫn, cuối cùng trực tiếp liền đi, ta cũng không biết tình huống cụ thể. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra rất là hưng phấn nụ cười. Bọn hắn biết, thoáng một cái mình có thể tính chính là đem sự tình làm rõ ràng. Chỉ cần không phải bảo tàng các lão đại gây ra sự tình, đó chính là không quan trọng, bọn hắn đều không thèm để ý chút nào. Mau đem nam nhân kia tình huống cụ thể nói cho ta, ta cần biết tất cả tin tức, mà lại nhất định phải rất kỹ càng cái chủng loại kia. Cầm đầu người trực tiếp liền mở miệng ép hỏi đối phương, sắc mặt của hắn rất là khó coi. Vừa nghĩ tới mập mạp cứ như vậy không hiểu thấu chết rồi, tâm tình của mỗi người đều rất nặng nề. Cái này nhân viên tiếp đãi trên mặt cũng hiện lên một chút hoảng hốt, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Rất rõ ràng đám người này chính là muốn tìm Trần Bình phiền phức, mà lại bọn hắn tuyệt đối kẻ đến không thiện. Xem xét cái này đoàn người xui xẻo cổ quái dáng vẻ, liền biết chắc không phải người tốt lành gì. Thế nhưng là đối diện với mấy cái này người uy hiếp, đối phương cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đem tất cả lời nói thật toàn bộ đều nói ra. Nội tâm cũng mong mỏi Trần Bình có thể tha thứ mình, chỉ ít hắn cũng không muốn làm ra loại chuyện này. Ta nhìn thấy bọn hắn đi hướng sát vách. Bọn hắn liền ở tại sát vách cái kia trong khách sạn. Nếu như ngươi muốn tìm bọn hắn, trực tiếp đi qua chính là. Ta tin tưởng, muốn tìm được bọn hắn không khó lắm. Đối phương nói ra lời nói thật, cuối cùng cũng được thả. Đám người bọn họ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, liền đi hướng một bên khách sạn. Bọn hắn phải nghĩ biện pháp, triệt để giải quyết Trần Bình. Mà lại bọn hắn còn từ trong miệng người này, đạt được Trần Bình tin tức tương quan. Bởi vì đám người này đối Trần Bình đều không có gì hiểu rõ, cho nên bọn hắn vô ý thức đều coi là Trần Bình chẳng qua là một cái bình thường tồn tại. Nhất là cầm đầu cái kia cao lớn thô kệch hán tử, tên của hắn gọi là Mãng Tử. Bởi vì hắn phi thường ngu xuẩn mà lại tính cách cực kỳ gắt gỏng, cho nên mới sẽ có được danh tự như vậy. Tiểu Lý ánh mắt bên trong mang theo một tia giảo hoạt. Hắn biết tiếp xuống hết thảy mọi người khẳng định đều sẽ nghĩ biện pháp tại Trần Bình nơi đó uy bức lợi dụng, bức bách Trần Bình cho bọn hắn phục vụ. Bọn hắn mặc dù là cộng đồng được hưởng một người tồn tại, nhưng là đối với bọn hắn đến nói, đối phương bí mật sẽ cho ra cái thứ gì, nhưng thì khó mà nói được. Ai nếu là có thể từ chân mình trên tay đạt được càng nhiều đồ tốt, như vậy ai liền có thể có được lấy cao hơn tu vi. Điểm này không thể nghi ngờ. Đã tất cả mọi người đã quyết định muốn để Trần Bình làm thay bọn hắn kiếm tiền người, như vậy bọn hắn khẳng định phải làm chút gì mới được, tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua Trần Bình. Trần Bình bọn hắn trong khách sạn một đường ngồi nói chuyện phiếm, tất cả mọi người trò chuyện rất là vui sướng. Lúc này bọn hắn đột nhiên nhìn thấy một đám hình dáng cao lớn thô kệch nam nhân xuất hiện tại bên cạnh mình. Bọn này khuôn mặt nam nhân bên trên mang theo cực kỳ đắc ý thần sắc, nhìn qua liền biết tuyệt đối không phải vật gì tốt. Bọn hắn căn cứ nữ nhân kia hình dung cũng nhận ra Trần Bình, bởi vì cái này nữ nhân hình dung thực sự là quá mức ngay thẳng. Hướng trong khách sạn đi, dáng dấp đẹp trai nhất cái kia chính là mục tiêu nhân vật. Trần Bình cái này tướng mạo căn bản cũng không cần chất vấn, bất cứ người nào thấy đều sẽ không rời mắt nổi. Cho nên khi nhìn đến Trần Bình tướng mạo về sau, bọn hắn cũng xác định đây tuyệt đối chính là người chính mình muốn tìm. Nếu như không có đoán sai, tên của người liền gọi là Trần Bình. Mọi người trên mặt đều mang thần sắc nghi hoặc, rất là hiếu kỳ mở miệng. Nghe nói như thế, Trần Bình đáy mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Không nghĩ tới nha, đám người này lại không hiểu thấu tìm tới cửa. Để ta đoán một chút, ngươi là ai? Nếu như không có đoán sai, ngươi hẳn là mập mạp nói tới cái kia hắn hậu trường nha. Trần Bình cười nhạt một tiếng, nhìn tựa như là một cái không có chút nào bất kỳ tâm tình gì gợn sóng người đồng dạng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 303 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.